Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chẳng qua là cảm thấy muốn ngủ mà thôi. Kiều Ân bừng miệng ngáp một cái thật đáng yêu. Lơ đãng cúi đầu, chưa phát hiện người mình nhẹ nhàng có đôi tay cường tráng đang ôm cô. Cô nhớ mình đi ra ngoài với Mục Duyên, hiện tại Mục Duyên đang đứng trước mặt cô. Như vậy người ôm cô là ai? Kiều Ân lập tức ngồi thẳng, ngửa đầu lên nhìn. Ở đó, khuôn mặt kiên cường thường nhìn thấy trong giấc mộng xuất hiện ở trước mặt cô. Chỉ là trong mộng anh thường mỉm cười với cô, mà giờ khắc này gương mặt anh xanh mét nguội lạnh, giống như hận không vứt cô xuống biển được. Nghiêm Trinh, tại sao anh lại ở chỗ này? Kiều Ân nhìn quanh một lúc, lúc này mới phát hiện ra mình đang đứng trước cửa nhà. Khó trách Nghiêm Trinh lại ở chỗ này. Cô còn tưởng rằng anh sẽ đặc biệt đi ra ngoài tìm cô sao? Kiều Ân tự xỉu cười một tiếng. Để thả em xuống. Kiều Ân đẩy lồng ngực của anh, muốn rời khỏi ngực của anh. Nghiêm Trinh không phản đối, nào biết mới đặt cô xuống đất, cô lập tức lảo đảo, thiếu chút nữa ngã lộn nhào. Ân Ân, Nghiêm Trinh cùng Mục Xuyên đồng thời kêu to, lại lập tức vươn tay giúp. Chỉ là Nghiêm Trinh nhanh hơn một bước, rất nhanh ôm cô về trong lòng. Em vốn đứng không vững, có vọng tưởng đi bộ. Anh nhờ bà Chu nấu canh giã rượu cho em. Nghiêm Trinh vội quay đầu, lại liếc Mục Xuyên một cái. Cậu trở về đi, chiều tối nay, hôm nào đó sẽ tính với cậu. Nói sao anh cẩn thận ôm thân thể nhỏ bé của Kiều Ân Ân, sải bước đi vào cửa chính của nhà họ Kiều. Mục Xuyên giật mình đứng thẳng người, hồi lâu không có động tĩnh. Anh cảm thấy tương đối rung động, bởi vì dường như cho tới giờ anh mới phát hiện Nghiêm Trinh quan tâm Kiều Ân Ân quá mức, đã vượt qua thương tiếc cùng che chở nên có của một người anh đối với em gái. Anh thật sự không thích Ân Ân hay sao? Anh với Ân Ân thật sự không có tình yêu nam nữ hay sao? Trả lời anh chỉ có gió lạnh gào thét. Nghiêm tiên sinh, trà giải rượu đây. Bà Chu bưng ly trà giải rượu mới nấu xong đưa tới cửa phòng của Kiều Ân Ân. Lão Âu nhìn Kiều Ân Ân đang nhắm mắt nằm ở trên giường. Cô ấy không có chuyện gì, chỉ là say rượu hôn mê. Nghiêm Trinh nhận lấy trà giải rượu trong tay bà, sau đó nói: bà đi xuống nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ chăm sóc cho Ân Ân. Vậy chuyện này phiền ngài. Bà Chu chần chờ một lát, gật đầu một cái rồi đi. Sau khi bà đi, Nghiêm Trinh bưng trà giải rượu đi tới bên giường, lay Kiều Ân Ân đang ngủ say. Ân Ân tỉnh, ngồi lên uống chút trà giải rượu. Chưa đầy không lâu anh ôm cô trở về phòng, vừa mới đặt lên giường cô lại ngủ. Đừng. Kiều Ân Ân ngái ngủ than nhẹ hai tiếng, hé mắt, sau đó chậm rãi mở mắt say lờ đờ ra. Cô uống say, xem ra càng thêm xinh đẹp động lòng người. Hai gò má xinh đẹp đỏ ửng, hai mắt sương mù lười biếng mê người, lông mi thon dài của mấy mắt nhẹ nhàng nhảy lên, giống như một đôi bướm nhảy múa. Tim Nghiêm Trinh kịch liệt, nhảy lên hạ xuống, hô hấp cũng dồn dập theo. Nhưng mà rất nhanh anh ném lại tâm tình này đi, tiếp tục lạnh lùng nói: mau dậy uống trà giải rượu. Tại sao anh vẫn còn nghiêm mặt thế? Kiều Ân Ân đột nhiên vươn tay, đầu ngón tay có hơi lạnh mơn trớn da thịt màu đồng chân nhẵn của anh. Anh chưa bao giờ cười với em, lúc nào cũng chán ghét em, tránh em. Tại sao ngay cả trong mộng cũng không tiếc cho em một nụ cười vậy? Thì ra là anh còn thì nóng nảy ghen tị. Ngày ngày anh giằng co về ý chí của mình, nhưng quay đầu lại chịu khổ vẫn là mình. Chẳng qua là không biết anh đến tột cùng có thể nhẫn nại bao lâu mà không ôm cô vào trong ngực. Anh khẽ thở dài một cái chăn đắp kín cho cô, lại giúp cô kéo rèm cửa sổ. Sau đó lưu luyến vừa liếc nhìn cửa phòng ngủ của cô, ngủ say bất tỉnh, vẫn cho mình còn nằm mộng. Bị tay nhỏ bé mềm mại của cô đụng vào, cả người Nghiêm Trinh liền giống như có dòng điện chạy qua. Anh thật nhanh nắm lấy tay của cô, không để cho cô tiếp tục cuộc thăm dò. Anh chán ghét em như vậy. Kiều Ân Ân giống như muốn khóc, trên thực tế nước mắt trong suốt đã đảo quanh hốc mắt cô. Vì sao anh lại không thích em? Là do em không đủ đẹp phải không? Hay là móc người em không đủ hấp dẫn? Tiếp theo cô tự giận mình nói thầm. Đúng rồi, nghe nói đàn ông đều thích con gái ngực lớn. Em mới 34C mà thôi, chẳng trách anh nhìn không thuận mắt. Khụ khụ. Ân Ân. Trong lúc vô tình nghe cô báo ra số đau ngực của mình như vậy, khuôn mặt ngăm ngăm đen của Nghiêm Trinh cũng lúng túng đỏ ửng. Hay để em đi bơm ngực, vậy anh sẽ yêu thích em rồi. Vừa nghe Kiều Ân Ân lộc bộc như vậy, anh lập tức kích động sống to. Không cho phép, vóc người của em rất tốt, mảnh khảnh lại cân xứng, không cho em biến thành đạn thịt như mình tin. Nhưng anh lại không thích em như vậy. Cầu chớp đôi mắt đậm lệ, vô tội tố cáo. Anh chết tiệt, rất ưa thích em. Anh chính là rất ưa thích cô, mới không thể không tránh cô, thậm chí đưa cô ra nước ngoài. Nghiêm Trinh cũng không kháng cự khát vọng muốn có được thân cận cô nữa, đột nhiên cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ kinh ngạc của cô. Và lúc này cái gì đạo đức, lương tri, lý trí, trách nhiệm đều bị anh ném sang ngoài chín tầng mây. Hiện tại anh chỉ muốn hôn cô, thoải mái mà hôn cô một lần. Anh thỏa mãn lầu bầu một tiếng, như muốn hôn bù lại cho 4 năm qua. Hết sức nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.